Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 1322, vực chủ con trai. Đệ cửu trọng chú ý, Tần Vân trong mắt, tinh mang lóe lên, nhưng Tần Vân trên mặt, lại bình tĩnh vô cùng, cẩn thận một chút, đem trong thành này hết thảy thập trọng phía trên đế tổ cường giả. Toàn bộ dò nghe. Trong vòng 3 ngày, trực tiếp ra tay, nhìn xem đại bàng, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đại bàng vẻ mặt nghiêm túc, biến mất trong thành, trong cổ thành, Tần Vân mang theo Tiện Khô Lâu, đi vào, nội thành, lần lượt từng bóng người, theo Tần Vân bên cạnh đi qua, nhìn xem Tiện Khô Lâu, cũng giống như không nhìn thấy, nơi này dù sao cũng là ma vực. Ma tông cường giả mang theo Khô Lâu cũng không hiếm thấy, đi trước tìm khách sạn ở lại. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân mang theo Tiện Khô Lâu hướng thành bên trong tốt nhất khách sạn đi đến. Khách sạn này ở vào phủ thành chủ đối diện. Tần Vân ở tại nơi này trong khách sạn có thể trực tiếp thấy phủ thành chủ tình cảnh. Trong khách sạn, khách quan, tiệm chúng ta bên trong chỉ còn lại có một gian thiên tử phòng phòng tu luyện. Khách quan muốn, cái này chuẩn bị cho ngươi. Nhìn xem Tần Vân, điếm tiểu nhị vội vàng nghênh đón tới. Một gian phòng tu luyện. Vậy liền gian này đi. Ném ra một viên thần thạch. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Đúng đúng, điếm tiểu nhị tiếp nhận thần thạch. Vội vàng mang theo Tần Vân hai người. Đi lên lầu. Điếm tiểu nhị tới, nhưng ngay tại Tần Vân hai người còn chưa đi đến lầu hai lúc, một đạo quát lạnh tiếng truyền đến, tùy theo một đạo lãnh ngạo thân ảnh theo ngoài khách sạn đi đến. Công tử gia, nhìn người nọ, điếm tiểu nhị vội vàng đi ra nghênh tiếp. Gia, ngươi muốn cái gì? Thấy thiếu niên ở trước mắt, điếm tiểu nhị vội vàng khuôn mặt tươi cười nghênh đón nói. Thiên tử phòng, đi chuẩn bị cho ta. Nhìn xem điếm tiểu nhị, thiếu niên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Cái này, điếm tiểu nhị nghe đến lời này, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Vừa rồi hắn đã đáp ứng, đem gian phòng này cho Tần Vân. Ai biết, thiếu niên ở trước mắt tới. Thiếu niên này, tại trong cổ thành này có thể không người dám trêu chọc. Ma vực đệ thất trọng vực chủ con trai, chính là thiếu niên trước mắt này. Toàn bộ ma vực đệ thất trọng, coi như là tầng 20 phía trên đế tổ đụng phải thiếu niên này, cái kia đều phải kiêng kỵ mấy phần. Làm sao, ai dám mà bản công tử muốn gian phòng? Nhìn xem điếm tiểu nhị, thiếu niên mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Tiểu nhị, còn không mau đi chuẩn bị gian phòng. Công tử chúng ta ra tại trong thành này, người nào không biết, ai dám đoạt công tử chúng ta ra gian phòng, cái kia chính là cùng chúng ta vực chủ đối nghịch. Không sai, ngoặc kép chấm chấm, thiếu niên sau lưng, đứng đấy ba vị nam tử, ba người tu vi, đều tại thập trọng đế tổ phía trên cảnh giới, ba người trong mắt, đồng dạng cuồng vọng khôn cùng. Này này cái này, điếm tiểu nhị trên mặt hơi đổi, cái này người trong mắt chợt lóe sáng, lập tức cắn răng nói, công tử gia, đã ngươi tới, vậy ngươi mời lên lầu, này con tạm được, ha ha ha, thiếu niên mặt mũi tràn đầy cười đắc ý, vị công tử này, tiệm chúng ta hiện tại chỉ còn lại có này một gian phòng, ngươi nếu là muốn ở trọ, vậy cũng chỉ có thể đi hắn tiệm của hắn. Nếu là ngươi không chê, chúng ta còn có một gian hạ đẳng phòng. Đứng tại Tần Vân trước mặt, điếm tiểu nhị thấp giọng nói. Cái gì? Hạ đẳng phòng? Tần Vân nghe đến lời này hơi sững sờ. Hạ đẳng phòng hắn cũng là không quan trọng, nhưng vừa rồi gian phòng kia hắn nhưng là đã sớm dự định. Làm sao ngươi không nguyện ý? Tại trong thành này chỉ có bản công tử mới ở nổi này tốt nhất thiên tử phòng. Đến cho các ngươi này chút hạ đẳng người, liền đi hạ đẳng phòng ở lại. nhìn xem Tiện Khô Lâu. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trong mắt hắn, trước mắt Tần Vân, tu vi mới thiên quân trung kỳ, mà Tiện Khô Lâu tu vi hắn mặc dù nhìn không thấu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đi theo thiên quân sơ kỳ người tại cùng một chỗ, tu vi có thể cao sao? Tiểu tử, hắn nói ngươi là người hạ đẳng. Cạc cạc cạc, Tiện Khô Lâu, cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Đường đường cửu thiên giới đại đế, coi như là đồng dạng đại đế gặp, vậy cũng muốn cung kính mấy phần. Thiếu niên ở trước mắt, lại dám nói Tần Vân là người hạ đẳng. Người này là muốn chết. Tần Vân trong mắt, từ từ lạnh xuống. Thiếu niên, này là chính mình tìm đường chết. Hai vị, vị này chính là phủ thành chủ công tử gia. Các ngươi trêu chọc không nổi, vẫn là đi nhanh một chút đi. Bị hắn quấn lên, đây chính là phiền toái lớn. Nhìn xem Tần Vân, điếm tiểu nhị vội vàng nói. Tại điếm tiểu nhị xem ra, Tần Vân khẳng định là phía trên ma vực xuống tới, bằng không làm sao có thể không biết thiếu niên ở trước mắt, hơn nữa còn dám tại trước mặt thiếu niên phách lối như vậy. Phiền toái lớn. Nhìn xem điếm tiểu nhị, Tần Vân nở nụ cười, giết. Nhưng sau một khắc, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, lại tại hư bầu trời vang lên. Theo Tần Vân lời này, trong khách sạn, thời gian yên tĩnh trở lại, giết, hắn nói muốn giết bản công tử. Ha ha ha ha, thiếu niên, phá lên cười, bộ dáng kia, phảng phất là gặp trên thế giới, buồn cười nhất chê cười. Tại đây ma vực đệ bát trọng, còn có người dám nói muốn giết hắn. Tiểu tử này, xem bộ dáng là cái chim non, bằng không làm sao lại liên công tử ra cũng không nhận ra. Đem cái này Khô Lâu đánh vỡ, lưu lại tiểu tử này, từ từ chơi. Ta đoán tiểu tử này chờ một chút, khẳng định sẽ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Không sai, thiếu niên sau lưng, ba người cũng nở nụ cười lạnh, ánh mắt kia nhìn xem Tần Vân, càng là tràn đầy xem thường. Giết, thanh âm nhàn nhạt, vang lên lần nữa, mà Tiện Khô Lâu trong mắt, trong nháy mắt hàn khí tăng vọt. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám giết ta? Phanh, thiếu niên lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tiện Khô Lâu, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu thân ảnh xuất hiện ở thiếu niên bên cạnh. Tiện Khô Lâu một cái tay trực tiếp theo bộ ngực của thiếu niên xuyên qua. Ngươi ngươi ngươi, thiếu niên một hồi khó có thể tin nhìn xem Tiện Khô Lâu. Hắn cũng là đế tổ cường giả, hơn nữa còn là đế tổ bát trọng, nhưng ở Tiện Khô Lâu trước mặt lại phảng phất sâu kiến, nhất kích trực tiếp bị chém giết. Trong thức hải của hắn, mệnh hồn cũng bị chấn động đến nát bấy. Công tử gia chết. Sau một khắc, trong khách sạn vang lên một đạo tiếng kinh hô. Theo đạo thanh âm này, toàn bộ khách sạn trong nháy mắt đại loạn. Cái này người đến cùng là ai? Cũng dám thật giết công tử gia. Nếu là bị vực chủ biết, vực chủ cần phải điên cuồng lên không thể. Chúng ta nhanh lên rời đi, miễn cho tai họa vô tội. Nhanh lên, ngoặc kép chấm chấm. Trong khách sạn, lần lượt từng bóng người nhanh chóng rời đi. Ngươi ngươi ngươi, ngươi giết công tử gia. Điếm tiểu nhị đặt mông ngồi trên mặt đất, trong lòng của hắn mới vừa rồi còn tại lo lắng Tần Vân, nhưng ai biết công tử gia trực tiếp bị giết. Cái này khiến hắn trong lòng trở nên lạnh lẽo. Công tử gia chết rồi, hơn nữa còn chết tại trước mặt hắn. Hắn giống như đã thấy đến điên cuồng phẫn nộ vực chủ. Bản đế luôn luôn không thích có người ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Bản đế đã cho hắn im miệng cơ hội, nhưng đáng tiếc là hắn không có bắt lấy. Hiện tại chết rồi, cũng là an tĩnh không ít. Nhìn trước mắt điếm tiểu nhị, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Một cái vực chủ con trai, chết cũng liền chết. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.